Thịnh, không được anh đáp lại, ly ra từ trên mặt đất, thân thể lại bắt đầu quấn lên người cô Thịnh, bộ ngực mềm mại dựa gần sát lồng ngực của anh, hôm nay thật vất vả mới tới được đây, cô nhất định phải đem anh hấp dẫn lên giường. Em có thể đi rồi, cô Thịnh lạnh lùng nói, khiến ly ra không khỏi ngẩn ra. Thịnh, em đã làm sai điều gì sao? Ly ra thận trọng hỏi, rất ít khi nhìn thấy anh có vẻ mặt như thế. Em không có lỗi gì cả. Cố Thịnh không chút để ý nói, ăn một miếng trứng tươi, mùi vị thơm ngon ngoài dự liệu của anh, trong lòng thoáng chút nghi ngờ. Theo anh biết, Tả Tình Duyệt không phải là một thiên kim đại tiểu thư, cho tới bây giờ chưa từng phải động vào chuyện bếp núc sao? Tại sao lại có một tay nghề tốt như vậy? Vậy chúng ta, Cố Thịnh thân hình cao lớn từ trên ghế đẩy đẩy người, khiến Ly Gia lảo đảo một cái, nghe giọng nói Cố Thịnh vẫn lạnh băng như cũ. Anh còn có chuyện bận, em về trước đi. Giọng nói lộ ra mất kiên nhẫn. Vậy tối nay em ở nhà chờ anh. Ly Gia cũng không chết tâm, cô mơ hồ cảm thấy phản ứng của Cố Thịnh cùng với người giúp việc vừa rồi có quan hệ vô cùng lớn. Không cần, tối nay anh có buổi tiệc phải tham dự. Cố Thịnh đang muốn rời khỏi phòng ăn, lại bị Ly Gia lôi kéo. Em hiện tại rất rảnh rỗi, em có thể làm bạn gái anh, em bảo đảm trong yến hội tối nay sẽ là cô bạn gái sáng chói nhất. Thân thể trần truồng của Ly Gia lại bắt đầu dán lên người anh, không chút nào nhận thấy trong mắt Cố Thịnh đang khó chịu. Cố Thịnh nhìn xuống, khóe miệng nâng lên chút ý cười, nâng cằm của cô, đừng quên, tôi mới vừa kết hôn, trong trường hợp như vậy, đương nhiên phải đưa vợ đi dự rồi. Tôi không thể không nhắc nhở em, nếu như còn muốn làm tình nhân của tôi, nên nhớ kỹ bổn phận của mình. Dứt lời, góc chuyện audio.com, hung hăng hất cằm cô ra, anh ghét nhất loại phụ nữ không biết thức thời. Nghĩ đến yến hội tối nay, trong đầu xuất hiện thân ảnh của Tả Tình Duyệt, không biết vì sao, anh rất tò mò mong đợi mang cô theo xuất hiện ở những nơi long trọng, chỉ là, không biết cô đã chạy tới nơi nào rồi. Nhưng mà dù có chạy thế nào cũng thoát không khỏi lòng bàn tay của anh. Cách chương.